Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, ấm áp thường ngày, 126 phiên ngoại, ấm áp thường ngày 3 tháng, thời tiết liền dần dần ấm áp lên, ai ngờ hôm qua lại đột nhiên hạ nhiệt độ, Lương Y Đồng đi ngủ đến một nửa, thân thể cũng có chút không thoải mái, nàng đại khái là có chút lạnh. Không chỗ ở hướng Dự Vương trong ngực chui. Dự Vương đưa tay sờ một chút trán của nàng, mới phát hiện nàng vậy mà lên nóng lên. Hắn trong nháy mắt đánh thức. Đồng Đồng, Lương Y Đồng ngủ được có chút trầm, nghe được thanh âm của hắn lúc, lại đi trong ngực hắn chui chui, ôm lấy hắn sau, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Dự Vương vén chăn lên ngồi dậy, hắn điểm đèn sau, liền để hộ vệ đem thái y hô tới. Bảo Bảo 3 tuổi lúc cũng mắc một lần phong hàn, hắn lúc ấy lặp đi lặp lại lên nóng, kéo vài ngày đều không có tốt, hoàng thượng sợ hắn vạn nhất bệnh trở lại, liền để chân thái y lưu tại Dự Vương phủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này ngược lại là thuận tiện Lương Y Đồng, thái y rất nhanh liền đến, Dự Vương cũng không nhấc lên màn che, chỉ là đem Lương Y Đồng cánh tay từ trong chăn đem ra. Nhường thái y cho nàng đem bắt mạch, Lương Y Đồng ngón tay giật giật, muốn rút tay về, vô ý thức hô một tiếng vương ra, Dự Vương bắt được của nàng tay, cách màn che trấn an nói, thân thể ngươi có chút khó chịu, cần thái y tay cầm mạch, ngoan một chút nghe được thanh âm của hắn, Lương Y Đồng an tâm rất nhiều, nàng thiêu đến có chút chóng mặt, nhắm mắt lại vừa trầm ngủ thiếp đi, thái y lúc này mới nghiêm túc bắt mạch. Gặp nàng chỉ là mắc phong hàn, thái y thở phào, hắn đơn giản cùng vương gia nói một lần tình huống của nàng. Liền trực tiếp mở phương thuốc, trong vương phủ thiết trí có một cái hiệu thuốc, chuẩn bị có đơn giản dược vật, đơn thuốc bên trên kê đơn thuốc đều là rất thường gặp thuốc. Hiệu thuốc bên trong liền có, chờ dược đồng nắm chắc thuốc, nha hoàn liền ngay cả bận bịu đi sắc sắc thuốc, thái y rời đi sau. Dự Vương mới nhấc lên màn che, thiếu nữ y nguyên ngủ rất say, nàng nửa gương mặt hãm tại gối đầu bên trong, thân thể vô ý thức co ro, bởi vì nhiệt độ lại kéo lên chút, nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ lộ ra không khỏe mạnh đỏ ửng. Mấy năm nay, thân thể của nàng cũng còn tính không sai, rất ít cảm mạo, đây là có Bảo Bảo sao? Đầu nàng một lần lên nóng. Dự Vương lại đưa tay sờ lên trán của nàng, gặp nàng thiêu đến lợi hại hơn, hắn lông mày nhíu chặt lên, nghĩ đến thái y mà nói, hắn nhường nha hoàn đánh chậu nước, ướt một tấm vải khăn, khoác lên nàng trên trán lành lạnh cảm giác, lệnh Lương Y Đồng cảm thấy dễ chịu chút, nàng nhíu chặt lông mày đều buông lỏng chút, Dự Vương lại cầm lấy một khối sạch sẽ khăn vải. Ướt ướt nước, cho nàng xoa xoa thân thể. Cũng may nha hoàn rất nhanh liền sắc hảo dược. Dự Vương lại cho nàng choàng bộ y phục, mới gọi nàng, Đồng Đồng, lên uống thuốc, hắn đưa nàng bế lên, nhường nàng tựa vào trong ngực hắn. Lương Y Đồng mơ mơ màng màng mở mắt, vết tràn phục thị nàng xúc xúc miệng, dự định đút nàng uống thuốc lúc, lại nghe Dự Vương nói, ta tới đi, Tuyết Tràn đem thuốc bưng đến hắn trước mặt. Hắn một tay ôm Lương Y Đồng, một tay cầm lên trong chén bên trong thìa, đút nàng uống hai ngụm, mùi thuốc rất khổ, Lương Y Đồng cau mũi một cái, cả người đều thanh tỉnh chút, gặp vương gia còn muốn một mươi mươi đút nàng, nàng nói, chính ta uống đi, uống một hơi hết, chẳng phải khổ, Dự Vương cũng không có kiên trì, đưa tay tiếp nhận Tuyết Tràn trong tay chén thuốc, đưa tới trước gót chân nàng. Lương Y Đồng một hơi uống hết xuống dưới, thuốc thật rất khổ, không đợi nàng nhíu mày, Tuyết Tràn liền chi kỳ đưa tới mứt hoa quả, Lương Y Đồng ăn hai cái, liền không muốn ăn, gặp nàng bởi vì khó chịu, từ đầu đến cuối nhíu mày, Dự Vương cúi đầu tại nàng mi tâm hôn một cái, uống thuốc rất nhanh liền tốt, ngủ tiếp một lát đi, Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, nàng uể oải không muốn động. Khuôn mặt nhỏ chôn đến trong ngực hắn, liền nằm dài trên giường động tác này, đều không muốn là mơ siêu nàng sinh bệnh lúc, cả người đều ỉu xìu, không muốn nói chuyện, cũng không muốn động đậy, tiểu bộ dáng buồn buồn, có chút ngốc manh, cùng Bảo Bảo sinh bệnh lúc, cơ hồ giống nhau như đúc, không hiểu có chút đáng yêu. Dự Vương nhịn không được hôn lên trán của nàng một cái. Đem người bỏ vào trên giường, dụ dỗ nói, thời gian còn sớm, ngủ tiếp một lát, Lương Y Đồng lại kéo hắn một cái ống tay áo. Gặp canh giờ còn sớm, Dự Vương cũng tới giường, hắn đưa tay đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực, Lương Y Đồng rất nhanh liền ngủ thiếp đi, Dự Vương lại không chợp mắt, thỉnh thoảng sờ một chút tiểu cô nương cái trán, xác định nàng dần dần hạ sốt lúc, hắn mới thở phào, bất chi bất giác liền đến vào chiều sớm thời gian, Dự Vương đứng dậy lúc, Lương Y Đồng mi mắt giật giật, đưa tay nắm chặt hắn ống tay áo. Hàm hàm hồ hồ gọi hắn một tiếng, vương gia, Dự Vương tại trên trán nàng hôn một cái, nói, ân, ta tại, thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát, chờ ta vào chiều sớm trở về, lại gọi ngươi rời giường, Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Nàng vây được lợi hại, lại nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, sao trời tờ mờ sáng lúc, Bảo Bảo mới tỉnh ngủ, hắn ngày thường đều là giờ thìn rời giường. Tỉnh ngủ sau, ôm chăn nhỏ lại tại trên giường lại một lát, mới đứng lên, hắn có bốn cái thiếp thân nha hoàn, Tiêu Linh cùng Lục Tú đều được phái tới bảo hộ hắn. Đêm nay đúng lúc gặp Lục Tú cùng Ngọc Cầm gác đêm. Vừa nghe đến trong phòng động tĩnh, Ngọc Cầm liền đi tiến đến, Lục Tú nhất quán đặc lập độc hành, hôm qua thích chơi kiếm, giờ phút này chính ôm một thanh kiếm tựa ở trên cửa. Gặp tiểu thế tử đi lên, nàng cũng đi theo đứng lên, kỳ thật của nàng nhiệm vụ chủ yếu là hộ tiểu thế tử Chu Toàn. Phục thị hắn mặc quần áo bực này việc nặng vốn không tất để nàng làm. Nàng lại thỉnh thoảng sẽ phụ một tay, rất thích chăm sóc tiểu gia hỏa cảm giác, nàng cùng Ngọc Cầm một trái một phải xốc lên màn che lúc. Nhìn thấy tiểu thế tử đã ngồi dậy, tiểu gia hỏa một thân màu tuyết trắng áo trong. Đen nhánh sợi tóc vẩy xuống dưới, có một chút rơi vào hắn gầy yếu đầu vai, tóc đen tuyết áo, càng thêm nổi bật lên hắn băng điêu ngọc mài giống như khuôn mặt nhỏ trắng nõn dị thương. Hắn ngũ quan cũng tinh xảo ghê gớm, coi là thật cùng trên trời tiểu tiên đồng giống như, hắn chính một tay ôm chăn, một tay dụi mắt, trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia vừa tỉnh ngủ mơ hồ. Phần này mơ hồ sức lực, ngược lại là đem hắn kéo vào nhân gian, Lục Tú treo lên màn tre, liền kéo lại Bảo Bảo tay nhỏ, dặn dò, đừng dụi mắt, Bảo Bảo thuận lực đạo của nàng, ngoan ngoãn buông xuống tay nhỏ. Hắn lần này là triệt để thanh tỉnh, gặp Lục Tú còn ôm kiếm, mặt mày trong nháy mắt cong lên, Tú Di, ngươi đi ngủ cũng ôm kiếm sao? Lục Tú chuyện đương nhiên gật đầu. Nhẹ nhàng trở về hai chữ, tự nhiên, tiểu thế tử muốn chơi sao? Tựa hồ chỉ cần hắn gật đầu, nàng liền có thể đem trong tay bảo kiếm đưa cho hắn. Mặc hắn thưởng thức, trên giường tiểu nhân lại lắc đầu, giòn tan nói, không muốn, bảo kiếm huyết khí quá nặng đi, chém chém giết giết đồ vật mẫu phi không thích. Lục Tú rất muốn hỏi hắn một câu. Người rất là ưa thích. Nghĩ đến tiểu thế tử luôn luôn lấy vương phi yêu thích làm vui tốt. Nàng tức thời ngậm miệng, đang khi nói chuyện, Ngọc Cầm đã tay chân lanh lẹ phục thị hắn mặc quần áo xong. Tiểu gia hỏa ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mặc cái gì đều cực kỳ đẹp mắt, hắn bây giờ bất quá 4 tuổi rưỡi. Theo lý thuyết, 4 tuổi lớn tiểu hài, có thể có cái gì khí chất có thể nói. Nhưng mà bọn hắn tiểu thế tử lại rất có loại khí định thân nhàn. Di thế độc lập phong độ, Ngọc Cầm mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng nhịn không được lộ ra một mặt gì cười. Chỉ cảm thấy bọn hắn tiểu thế tử tất nhiên là từ xưa đến nay. Nhất nhận người thích trẻ nhỏ, chính hắn khom lưng xuyên giày nhỏ từ, thấu xong miệng, cầm miếng vải khăn xoa xoa khuôn mặt nhỏ, lại hỏi, mẫu phi vẽ tranh đi. Ngày thường hắn rời giường lúc, Lương Y Đồng đã sớm đi lên, chỉ cần không đến hắn chỗ này, liền là vẽ tranh đi, rất dễ đoán, ai ngờ Ngọc Cầm cùng Lục Tú nhưng không có gật đầu. Ngọc Cầm thần sắc còn có chút chần chờ, Bảo Bảo nhìn lướt qua, trong lòng liền có dự cảm không tốt, hắn nhất quán mang cười khuôn mặt nhỏ đều bàn, nói thẳng chính là, mẫu phi thế nào, Ngọc Cầm bị hắn nhìn lướt qua, trong lòng lại vô hình cảm thấy, hắn giờ phút này rất là uy nghiêm, trên thân thậm chí mang theo mấy phần vương gia khí thế. Nàng không dám giấu giếm, vội vàng nói, vương phi còn không có lên, nghe Tuyết Mai tỷ tỷ nói, nàng mắc phong hàn, nửa đêm lên nóng lên, vương gia lúc rời đi, cố ý dặn dò bọn nha hoàn, không cho phép nhiễu nàng nghỉ ngơi, nhường nàng ngủ thêm một hồi nhi, nghe được lên nóng hai chữ lúc. Bảo bảo lông mày liền nhăn lên, tiểu gia hỏa còn nhỏ tuổi, nhíu mày bộ dáng, rất giống cái tiểu đại nhân, đặt ở ngày xưa Lục Tú sớm nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn. Rõ ràng hắn là lo lắng vương phi thân thể, Lục Tú khuyên nhủ, thế tử không cần phải lo lắng, thái y đã cho vương phi trần mạch, chỉ là mắc phong hàn, không cần gấp gáp, bảo bảo lông mày y nguyên nhíu lại. Truy vấn, mẫu phi lui nóng lên sao? Ngọc Cầm nói, nghe Tuyết Mai tỷ tỷ nói, đã lui nóng lên, cũng không biết chờ dược hiệu qua, vẫn sẽ hay không lên nóng, nàng nói xong tự biết mất miệng. Vội vàng che miệng lại, bảo bảo vừa trầm tĩnh lại thần sắc, lại căng thẳng lên, bảo bảo còn nhớ rõ chính mình sinh bệnh lúc, liền lặp đi lặp lại lên nóng quá, hắn buông xuống khăn vải, đi lương y đồng chỗ ấy, bảo bảo đi tới cửa lúc, nhìn thấy Tuyết Mai cùng Tuyết Trản đều canh giữ ở mẫu phi cửa. Nhìn thấy hắn, hai người im ắng hành lễ, nhỏ giọng nói, thế tử, vương phi còn không có lên, không đợi các nàng nói xong. Bảo bảo liền thở dài một tiếng, ngón trỏ ngăn tại trên môi, thấy hắn như thế, nha hoàn không dám lên tiếng, tiểu gia hỏa đi thẳng vào, bước chân hắn rất nhẹ, vòng qua bình phong liền đi tới giường trước, bảo bảo không dám trên phạm vi lớn vén màn che, nửa người ghé vào trên giường, chỉ đem cái đầu nhỏ cùng cánh tay dò xét đi vào. Màn che bên trong tia sáng rất tối, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mẫu phi như cũ tại ngủ. Ngủ nhan rất là điềm tĩnh, bảo bảo lại có chút không yên lòng, hắn vươn tay cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mẫu phi cái trán. Gặp nàng lại lên nóng lên, bảo bảo lông mày lần nữa nhăn lên, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phụ vương không tại, hắn liền là trong nhà trụ cột, bảo bảo đi tới lúc, thần sắc có chút nghiêm túc, trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ lần nữa bàn, đối Tuyết Trản chờ người nói. Mẫu phi lại lên nóng lên, Tuyết Trản hơi kinh ngạc. Hạ giọng nói, nô tỳ một khắc đồng hồ trước vừa thử một chút của nàng nhiệt độ. Lúc ấy còn không có lên nóng, đoán chừng là dược hiệu nhanh hơn nguyên nhân, bảo bảo cũng học Tuyết Trản. Thấp giọng, mẫu phi là khi nào ăn thuốc? Tuyết Trản trả lời, nhanh giờ dần ăn thuốc, thái y nhường 3 canh giờ ăn một lần, bây giờ đã hơn 2 canh giờ. Nô tỳ còn muốn lấy đợi thêm một khắc đồng hồ nhường phòng bếp nấu cơm đâu. Vậy bây giờ liền để các nàng nấu chút cháo đi. Trước hết để cho vương phi ăn một chút gì. Chờ thuốc sắp tốt, không sai biệt lắm vừa vặn 3 canh giờ, bảo bảo gật đầu. Rõ ràng nấu cơm cần thời gian nhất định, hắn cũng không có thúc giục cái gì. Lại quay người tiến phòng ngủ, Tuyết Trản cũng đi theo vào. Nàng cẩn thận thăm dò một chút lương y đồng trên trán nhiệt độ. Gặp nhiệt độ không tính quá cao, mới thở phào, gặp bảo bảo không hề rời đi ý tứ, Tuyết Trản cũng không nhiều lời cái gì. Nàng sau khi đi, bảo bảo mới cởi giày ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí bò tới trên giường, nghĩ trông coi mẫu phi, để tùy thời điều tra của nàng nhiệt độ, mặc dù hắn động tác rất nhẹ, bên người nhiều cái người lúc. Lương y đồng vẫn là đã nhận ra, nàng mi mắt run rẩy, bởi vì mí mắt rất nặng, cũng không mở mắt, mà là vô ý thức hô một câu. Vương gia, bảo bảo không khỏi nín thở, gặp mẫu phi cánh tay giật giật, đưa tay mò tới hắn. Hắn mới áo não nói, mẫu phi, là ta, ngươi còn có thể ngủ tiếp một khắc đồng hồ, ngủ đi, ta cùng ngươi, thấy là bảo bảo tới. Lương y đồng ý thức thanh tỉnh chút. Thân thể nàng mềm mại bất lực, còn có chút khục, mở to mắt sau, liền ho một trận, Bảo Bảo vội vàng luống cuống tay chân vỗ vỗ lưng của nàng. Tuyết Tràn cùng Tuyết Mai nghe được tiếng ho khan của nàng, đều vội vàng đi đến. Tuyết Mai đã rót một chén nước, Tuyết Tràn thì xốc lên màn che. Đợi nàng xốc lên màn che, Tuyết Mai thì bưng cốc nước đi tới Lương Y Đồng trước mặt. Hai người phối hợp rất khá. Tuyết Mai nói, Vương Phi, ngài uống trước chén nước. Tiểu gia hỏa ảo não ngồi tại nàng bên cạnh người, gục đầu ủ rũ bộ dáng, hiển nhiên là đang trách chính mình đánh thức mẫu phi. Kỳ thật vừa mới hắn cùng Tuyết Mai thăm dò của nàng nhiệt độ lúc, Lương Y Đồng liền đã nhận ra, bởi vì không muốn nhúc nhích, liền lại híp mắt. Nàng uống xong nước, cuống họng dễ chịu chút, nhìn thấy tiểu gia hỏa tự trách thần sắc, nàng cười sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, nói, nương thân ngã bệnh, Bảo Bảo nhanh đi xuống đi, đừng vạn nhất đem bệnh khí truyền cho ngươi, đặt ở ngày xưa. Hắn nhất định nhi nói, hắn đã không phải là Bảo Bảo, nhường mẫu phi gọi tên hắn, hôm nay hắn lại ngoan ngoãn đáp ứng này thanh Bảo Bảo. Rũ cụp lấy cái đầu nhỏ trả lời, ta không sợ, thân thể ta không có kém như vậy. Mẫu phi thân thể khó chịu, ta phải bồi ngài. Lương Y Đồng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Ngoan một điểm nha, ngươi như ngã bệnh, mẫu phi lo lắng hơn, nàng nói xong lại ho lên. Bảo Bảo vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng của nàng, tiểu lông mày lại nhíu lại, đối Tuyết Mai nói, Mai Di, ngươi nhường nha hoàn đem thái y gọi tới lại cho mẫu phi nhìn một cái. Tuyết Mai đang có ý này. Nghe vậy gật đầu, ngài cũng theo ta cùng đi chứ, Bảo Bảo lại không muốn đi. Ta trông coi mẫu phi, Lương Y Đồng nơi nào cần hắn thủ. Đứa nhỏ này lại rất quật cường, điểm này cùng hắn phụ thân thật sự là không có sai biệt. Tuyết Tràn lại cho Lương Y Đồng rót chén nước, Bảo Bảo thậm chí nhịn không được nói. Ta tới đút mẫu phi đi, Lương Y Đồng buồn cười lắc đầu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế chi kỳ, trong lòng không khỏi ấm áp, nàng đã triệt để thanh tỉnh, cũng không có nhường Tuyết Tràn đút nàng, chính mình bưng chén nước lên, uống vào, uống xong sau, mới phát giác được nóng bỏng cuống họng lại dễ chịu chút. Nàng thấp giọng lại khuyên một câu, Bảo Bảo hay là không muốn rời đi, tiểu gia hỏa ngày bình thường rất là nhu thuận hiểu chuyện, nhưng mà có khi nhưng lại rất cố chấp, Lương Y Đồng khuyên không thông. Liền không có khuyên nữa. Thỏa hiệp nói, vậy ngươi lui lại chút, biệt ly mẫu phi quá gần, Bảo Bảo cũng lui về sau một bước. Nghe lời thối lui đến cuối giường, mẫu phi ngươi lại nằm một lát đi, một hồi cơm mới tốt, ăn cơm, ngài mới có thể uống thuốc, tuổi của hắn còn nhỏ. Coi như suy luận rõ ràng, đã có thể lưng không ít thi từ, vẫn là đứa bé, nói chuyện với Lương Y Đồng lúc. Thường xuyên một hồi ngươi, một hồi ngài, Lương Y Đồng cũng không thèm để ý, cười nói, ngủ thật lâu rồi, không nằm mơ siêu. Bảo Bảo nghe vậy, vội vàng hướng trước gót chân nàng đụng đụng, giòn tan nói, ta phục thị mẫu phi mặc quần áo, hắn cái đầu nho nhỏ, mới bất quá 4-5 tuổi, tuy nói sẽ xuyên y phục của mình, biết được mặc quần áo trình tự, lại nơi nào cần phải hắn phục thị. Lương Y Đồng buồn cười vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn. Biết ngươi đau mẫu phi, ta tự mình tới là được, ngươi tránh xa một chút. Bảo Bảo không nghĩ cách xa, trông mong nhìn xem nàng, liền cho mẫu phi xuyên lần này, ánh mắt hắn rất là xinh đẹp. Mỗi lần đáy mắt mang theo khẩn cầu lúc, đều ướt sũng, cực kỳ giống vừa ra đời cún con. Lương Y Đồng có chút chống đỡ không được, dụ dỗ nói. Chờ mẫu phi khỏi bệnh rồi, ngươi lại cho mẫu phi mặc không tốt, đừng mẫu phi còn chưa tốt, ngươi lại bệnh. Tiểu gia hỏa chống chống miệng, cuối cùng vẫn nghe lời đồng ý. Rửa mặt hoàn tất lúc, Lương Y Đồng lại ho một trận, Bảo Bảo nguyên bản cách nàng có mấy bước khoảng cách, gặp mẫu phi lại ho. Tiểu gia hỏa vội vàng chạy tới trước gót chân nàng, gặp Tuyết Mai đã tại cho mẫu phi đổ nước. Hắn đem một bên ghế ngồi tròn kéo tới Lương Y Đồng trước mặt. Mẫu phi, ngươi nhanh ngồi xuống. Lương Y Đồng ho đến cung lên eo. Lúc đầu chính khó chịu, nghe được Bảo Bảo mà nói lúc, lại ho một tiếng, mặc dù đường hô hấp rất không thoải mái, không khục lúc, nàng vẫn là không nhịn được cong cong môi. Nàng tại ghế ngồi tròn thượng tọa xuống tới, uống một ngụm tuyết mai đưa tới nước, mới đối Bảo Bảo nói. Con trai ta thật sự là trưởng thành, càng ngày càng chi kỷ, Bảo Bảo liền thích Lương Y Đồng khen hắn. Trong nháy mắt cười cong mặt mày, hắn lại cho Lương Y Đồng vuốt ve lưng, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghiêm túc. Lần trước ta ho khan lúc, mẫu phi chính là như vậy cho ta thuận lưng, ta cũng cho mẫu phi thuận. Mẫu phi ngươi thoải mái một chút không? Lương Y Đồng gật đầu, cười cười, ngươi lại cách mẫu phi xa một chút, mẫu phi sẽ thoải mái hơn, Bảo Bảo le lưỡi một cái. Ngược lại là ngoan ngoãn lui về sau chút, hắn vừa lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy thái y đến, thái y cho Lương Y Đồng thỉnh an, liền để nàng tại bàn bát tiên trước ngồi xuống, dự định lại cho nàng tay cầm mạch. Bảo Bảo chủ động hồi báo trạng huống của nàng, mẫu phi lại lên nóng lên, sau khi đứng lên ho ba lần, Trần Thái Y vuốt vuốt sợi râu. Nghe được hắn, mới nhìn thấy tiểu gia hỏa vậy mà cũng tại, hắn cười nói, ân, thần biết được, tiểu thế tử nhắc nhở rất hữu dụng, cảm ơn tiểu thế tử. Bảo Bảo lại không cười, y nguyên ba ba nhìn chằm chằm mẫu phi, kỳ thật đều tại cùng một cái trong phòng. Coi như Bảo Bảo lui về phía sau mấy bước, Lương Y Đồng cũng có chút không yên lòng, sợ trẻ nhỏ thân thể quá yếu, dễ dàng bị nàng truyền nhiễm. Nàng nói, ta muốn ăn Bảo Bảo tự tay lột hạt thông, Bảo Bảo đi gian ngoài cho mẫu phi lột điểm hạt thông có được hay không? Chờ mẫu phi đem xong mạch, liền có thể đi ăn. Bảo Bảo trừng mắt nhìn, hắn thở nhỏ thông minh. Nơi nào nhìn không ra mẫu phi là muốn cho hắn tránh xa một chút. Hắn có chút xoắn xuýt, lại nghĩ bồi tiếp mẫu phi, lại không đành lòng để nàng khó xử, cuối cùng vẫn đồng ý. Gian ngoài trên bàn gỗ, bày có mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây bên trong liền có hạt thông. Đáng tiếc băng ghế rất cao, Bảo Bảo không có cách nào trực tiếp ngồi lên, chỉ có thể bò lên. Lục Tú nhìn thấy muốn tới đây hỗ trợ, hắn lại khoát tay áo, chính mình ngồi vững vàng sau, liền lột lên hạt thông. Hắn vừa lột mấy khỏa, chỉ thấy phụ vương trở về, Bảo Bảo từ trên ghế tuột xuống, tiểu pháo trận chiến giống như hướng dự vương nhào đi. Cha, mẫu phi lại lên nóng lên, tiểu gia hỏa trong mắt đen nhánh bên trong đầy tràn lo lắng. Dự vương sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, không sợ. Có phụ vương tại, mẫu phi không có việc gì. Bảo Bảo gật đầu, căng cứng tinh thần đều bởi vì hắn câu nói này buông lỏng rất nhiều. Tựa hồ có cha tại, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Hắn cũng không lột hạt thông, đương nhiên theo phụ vương đi vào phòng trong, lại báo cáo một chút Lương Y Đồng ho khan số lần. Thái y đã cho Lương Y Đồng đem xong mạch, trước đó nàng cũng không ho khan. Lần này liền lại lần nữa mở một cái phương thuốc, chuyên môn trị ho khan. Dự vương đi tới lúc, Lương Y Đồng lại ho một tiếng. Nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt, đều bởi vì ho khan thêm huyết sắc, nhưng mà nhìn cũng không khỏe mạnh. Dự vương đi qua thuận một chút lưng của nàng, nhìn về phía thái y. Thái y mời xong an, liền đem Lương Y Đồng tình huống nói một chút, gặp cũng không lo ngại. Dự vương mới thở phào. Thái y rời đi sau, Lương Y Đồng mới nhìn hướng Bảo Bảo, lột mệt mỏi. Bảo Bảo lắc đầu, ta đến xem mẫu phi. Lương Y Đồng có chút buồn cười. Có gì đáng xem, vẫn là một cái lỗ mũi hai con mắt, chờ mẫu phi tốt, lại đến nhìn không muộn nha, gặp cha cách mẫu phi gần như vậy. Mẫu phi đều không nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn, tiểu gia hỏa vểnh vểnh lên miệng, có tiểu cảm xúc. Không muốn, cha đều có thể bồi tiếp mẫu phi, ta cũng muốn bồi tiếp. Dự vương lúc này mới quét hoát con một chút. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt thu hồi quyết miệng động tác. Lộ ra cái tội nghiệp thần sắc, phụ vương, ngươi nhìn mẫu phi, liền sẽ đuổi ta đi, rõ ràng Lương Y Đồng là sợ lây cho hắn. Dự vương cũng không mềm lòng, đều đuổi ngươi đi, tại sao còn chưa đi? Không ngoan, Bảo Bảo bị chẹn họng một chút. Thần sắc buồn buồn, tốt a, ta đi chính là, hắn rời đi phòng trong sau, lại cho mẫu phi lột lên hạt thông, bên lột bên hỏi Lục Tú. Tú Di, có hay không một loại thuốc, ăn có thể dự phòng phong hàn? Nếu là có, ta cũng không cần trốn tránh mẫu phi, Lục Tú lắc đầu. Ta chỗ này chỉ có độc dược, Bảo Bảo cũng cảm thấy hỏi sai người. Lần nữa từ trên ghế đầu tuột xuống, đuổi kịp Trần Thái Y, biết được thật có loại thuốc này lúc, ánh mắt hắn liền bày ra, ai ngờ sau một khắc liền nghe Thái Y nói, coi như thật có chống thuốc, cũng không nhất định hoàn toàn có hiệu quả. Vương gia cùng Vương Phi khẳng định không hy vọng tiểu thế tử lấy chính mình thân thể mạo hiểm. Tiểu thế tử hai ngày này, tạm thời cách Vương Phi xa một chút đi, Bảo Bảo lại có chút ỉu xìu. Lỗ tai đều gục xuống, liên tiếp qua 4 ngày, lương y đồng phong hàn mới tốt chuyển, không chỉ có không thế nào ho khan, cũng triệt để không dậy nổi nóng lên, Bảo Bảo lúc này mới bị cho phép tiếp xúc gần gũi nàng. Tiểu gia hỏa lúc này lại đến lương y đồng trong ngực, tay nhỏ ôm eo của nàng, cái đầu nhỏ trong ngực nàng cọ a cọ, rất hoài niệm nương thân mùi trên người, lương y đồng buồn cười vuốt vuốt đầu của hắn. Trong lòng ấm áp, dự vương nhìn thấy Bảo Bảo cử động, nhíu mày, mặc dù rất thương hắn, đối với hắn một ít hành vi, dự vương đồng dạng không quen, liền nói ngay, không phải nói chính mình đã không phải là Bảo Bảo rồi. Làm sao còn như thế tính trẻ con? Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, từ nương thân trong ngực kiếm ra, lần này chỉ là ỉ lại nàng trước mặt, không có lại hướng trong ngực nàng cọ. Dự vương nhưng vẫn là không hài lòng lắm, đưa tay đem tiểu gia hỏa sách tới chính mình trước mặt. Nói, nam tử hán đại trượng phu, đừng tổng dính tại mẫu phi trước mặt, mấy ngày nữa ta muốn mang các ngươi ra ngoài đi dạo. Vừa đi ra ngoài liền không có cách nào lên lớp, mấy ngày nay liền nhiều bồi bổ bài tập đi, nhường Lý phu tử nhiều dạy dỗ ngươi, hắn nói xong cũng đem tiểu gia hỏa đuổi đi. Bảo Bảo luôn cảm thấy phụ vương mục đích có chút không đơn thuần. Bất quá đối với đi ra ngoài chơi sự tình, hắn đã chờ đợi rất lâu, lúc này liền sảng khoái đồng ý, ta cái này đi đọc sách 4 tuổi sinh nhật lúc. Hắn liền bắt đầu chính thức vỡ lòng, bây giờ đã lên gần nửa năm học đường, dự vương cho hắn mời 2 cái phu tử, buổi sáng học chính là từ thư ngũ kinh, buổi chiều là theo chân phu tử đứng chung bình tấn. Cường thân kiện thể, Bảo Bảo rời đi sau, nghĩ đến chính mình cung tiễn rơi vào mẫu phi chỗ này. Liền lại gạt trở về, lúc đi vào, liền nhìn thấy phụ vương tính trẻ con cử động, đầu của hắn đồng dạng chôn ở mẫu phi trong ngực, còn nói hắn tính trẻ con, phụ vương mới tính trẻ con. Rõ ràng so với hắn càng yêu dán mẫu phi, tiểu gia hỏa thậm chí cảm thấy đến, phụ vương sở dĩ đem hắn đuổi đi. Liền là nghĩ chính mình chiếm lấy mẫu phi, nghe được tiếng bước chân của hắn, dự vương mới ngẩng đầu, lương y đồng chừng dự vương một chút, luống cuống tay chân kéo tốt vạt áo, cũng may nam nhân thân hình cao lớn, đưa nàng ngăn tại sau lưng, Bảo Bảo cũng không nhìn thấy nàng hốt hoảng bộ dáng, đối đầu cha tĩnh mịch đôi mắt lúc, Bảo Bảo chỉ cảm thấy lưng có chút phát lạnh, bước chân hắn dừng một chút, ngừng lại, ngay sau đó, liền nghe được từ trước đến nay tính tình tốt cha lần đầu hung hắn. Không phải để ngươi đi, tại sao lại trở về rồi? Bảo Bảo có chút ủy khuất, duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ dự vương bên chân cỡ nhỏ cung tiễn. Ta cung tiễn rơi nơi này, tiểu gia hỏa đôi mắt xanh triệt. Thần sắc cũng vô tội cực kỳ, lương y đồng chừng dự vương một chút, ngươi hung hắn làm gì? Gặp mẫu phi đang vì hắn nói chuyện, Bảo Bảo thân sắc càng đáng thương, đối đầu tiểu gia hỏa ướt sũng ánh mắt lúc, dự vương lập tức cảm thấy mình giận chó đánh mèo có chút quá phận. Hắn ho một tiếng, dư quang quét đến lương y đồng đã chỉnh lý tốt vạt áo, mới nhặt lên trên đất cung tiễn, hướng tiểu gia hỏa đi đi, đem cung tiễn đưa cho hắn, dự vương lại sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, là phụ vương không đúng. Không nên hung ngươi, Bảo Bảo thõng xuống mi mắt, cầm cung tiễn sau, mới phát giác được lưng phát lạnh cảm giác biến mất. Phụ vương vẫn là cái kia kiên nhẫn 10 phần phụ vương. Hắn lung tung gật đầu, ta không trách phụ vương, nói xong, hắn mới quét mẫu phi một chút, luôn cảm thấy có khi, phụ vương cùng mẫu phi ở giữa có loại kỳ quái không khí. Loại này không khí phía dưới, hắn tồn tại không hiểu có chút dư thừa. Tiểu gia hỏa cùng hai người cáo biệt sau, lần nữa rời đi chỗ ở của bọn hắn, số tuổi nho nhỏ hắn, nhưng trong lòng không hiểu có chút phiền muộn, loại này phiền muộn, thậm chí không phải lần đầu tiên, hắn đem cung tiễn thả lại chính mình phòng, mới cảm khái một câu, tiểu hài thật không dễ dàng, Lục Tú liền sau lưng hắn đi theo. Nghe vậy, thần sắc giật giật, lại nghe hắn cảm khái một câu. Ngày khác giật dây mẫu phi cho ta sinh cái tiểu đệ đệ đi, dạng này hắn liền có người bồi. Hết chương.